Dược thần, chương 1290, cửu nhân gặp mặt 2, góc truyện audio.com, trong đó đầu lĩnh là một nam tử trung niên tóc dài màu vàng, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, bên trên trường kiếm lưu truyền kim hệ pháp tắc khí tức nồng đậm kim quang mê mông, hiển nhiên trước đó người là hắn. Từ khí tức trên người bốn người này phát ra có thể biết được bốn người họ đều là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Là thần diệt cốc ngả tát khắc cốc chủ. Còn có ba người lại cũng cửu giai trung cấp thánh linh sư, tựa hồ là thủ hộ trưởng lão của thần diệt cốc. Nghe nói lúc này đây thần diệt cốc đối với bảo vật bên trong di tích của chiến thần là tình thế bắt buộc, phái ra đội hình cường đại nhất. Không nghĩ tới đúng là có bốn gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, thực lực như vậy đủ để quét ngang thế lực lớn nhất ở trên đại lục này trừ Lăng Thiên Tông. Trời ạ, mấy người đó đã tới rồi, bác chữ gia tộc sẽ gặp nguy hiểm. Có trò hay để coi rồi đây. Nhìn thấy bốn người này, những cường giả chung quanh lập tức phát ra thanh âm nghị luận ong ong. Hôm nay di tích của chiến thần chưa mở ra, tại đây hết thảy những gì phát sinh đã lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Thoáng chốc từng đạo tiếng xé gió kịch liệt vang lên, nguyên một đám nhân ảnh trên người tản ra khí tức kinh người đều từ bốn phương tám hướng bay vút mà đến, chú ý hết thảy mọi tình huống xung quanh. Bất quá, dám can đảm bay tới trên không tới gần phụ cận thì cơ bản đều là một ít tế lực đạt tới trình độ cao nhất, tối thiểu cũng cửu giai cấp thấp thánh linh sư, thậm chí còn có mấy cửu giai trung cấp thánh linh sư. Về phần những bát giai đỉnh phong đế linh sư tự nhiên không dám tham dự, đều là đứng từ đằng xa quan sát. Mỗ Nạp Đức, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có gan xuất hiện tại đây. Tốt, rất tốt, lúc trước không thể đánh chết ngươi, là sai lầm là của ta. Bất quá hôm nay, ngươi không có vận tốt như vậy. Ngả Tát Khắc nhìn thấy Mỗ Nạp Đức thần sắc dữ tợn lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Chợt ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã. Các ngươi là Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã a? Chính là các ngươi, đánh chết thần diệt cốc bác tư thủ hộ trưởng lão, Mạch Lạp Đức trưởng lão, Mặt Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương cùng Tất Tiết Đại Sư. Tội vốn có thể tha, ta chuẩn bị hoàn thành chuyện nơi đây. Sau đó lại đi giải quyết các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại cũng đến nơi này. Đây là lão thiên gia muốn cho ta giết các ngươi, thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Đúng là thiên đường có đường ngươi không đến, địa ngục không lối ngươi cứ xông vào. Hôm nay, các ngươi một cái cũng không cần rời đi, tất cả đều chết ở nơi này. Sắc mặt Ngả Tát Khắc dữ tợn, hắn nói với giọng âm lãnh. Một đôi mắt như chim ưng gắt gao nhìn thẳng vào ba người Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã còn có Mỗ Nạp Đức. Vèo, vèo, vèo, mà tiếng nói của Ngả Tát Khắc vừa dứt thì phía sau hắn ba lão giả cũng bay vọt lên, tút vũ khí trong tay ra, bốn người phân biệt trấn thủ bốn góc vây ba người Kiệt Sâm vào bên trong. Bác Tư là các ngươi giết, hôm nay, lão hủ muốn thay hắn báo thù, một gã lão giả mang trên mặt vẻ giận dữ lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, linh lực ngập trời phảng phất thiên trụ từ bên trong thể nội của bốn người thoáng cái phóng thích. Khí thức khủng bố tán để cho rất nhiều cường giả chung quanh đều biến sắc, bị cỗ khí thức bao phủ, vô số cường giả cảm thấy hít thở không thông, tất cả vội vàng tránh lui. Ngả Tát Khắc, góc truyện audio.com, cốc chủ thần diệt cốc, nhìn bốn người vô cùng ngạo mạn, mở miệng là đòi đánh giết, trên mặt Kiệt Sâm không có chút nào sợ hãi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau một khắc hắn đem hắc sắc trọng kiếm sau lưng rút ra, thể nội cũng toát ra chiến ý mãnh liệt. Keng, Khắc Lôi Nhã cũng không chút lựa chọn rút ra sau lưng, hai cái đồng tử ngân sắc trừng lên ẩn ẩn hiện lên quang trạch. Trong lúc nhất thời, song phương lạnh lùng đối mặt nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Không được nương tay, giết tất cả chúng cho ta. Ngay tại thời điểm mấy người Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã vừa mới rút vũ khí ra thì trong đôi mắt Ngả Tát Khắc cốc chủ toát ra một tia ngoan lệ, mang trên mặt dữ tợn lên tiếng. Trường kiếm màu vàng trong tay lập tức hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, hướng về phía Kiệt Sâm đâm tới. Xùy tương đương, kim mang vô biên phá vỡ hư không, không gian trước mặt Ngả Tát Khắc cốc chủ như là giấy bị xé nát ra, kim sắc quang trạch ẩn chứa kiếm khí tung hoành nhộn nhạo trong hư không, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Hừ, đối mặt với một kích mạnh mẽ của Ngả Tát Khắc, lúc này hừ lạnh một tiếng, thủy không gian bùng phát. Kim Linh Châu bên trong óc dưới sự khống chế của hắc sắc cổ quái chi lực bên trong hăng hái xoay tròn. Kim hệ pháp tắc thâm thúy, huyền ảo từ bên trong thể nội của Kiệt Sâm mạnh mẽ phóng thích, ngũ hành kết giới cùng thủy không gian dung hợp lẫn nhau. Hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm hóa thành một đạo hắc sắc nộ long, trực tiếp bổ vào phía trên thanh kiếm màu vàng. Phanh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, một kiếm màu vàng của Ngả Tát Khắc cốc chủ bổ ra bị Kiệt Sâm phách chạm lập tức tiêu tán, bạo liệt. Đồng thời thân hình của Kiệt Sâm cũng lui về sau trong hư không mấy mét. Ngả Tát Khắc là cốc chủ của thần diệt cốc, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Kiệt Sâm cảm nhận được tay phải hơi có chút chết lặng, trong đôi mắt toát ra một tia lạnh lùng. Dùng tầm mắt của Kiệt Sâm tự nhiên có thể đơn giản phân biệt sự cường đại của một người. Ngả Tát Khắc Bác Tư trước đó bị chính mình đánh chết đồng dạng thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng mà thực lực cả hai lại cũng không phải ở cùng một cấp bậc. Nếu như nói Bác Tư, Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão là cửu giai trung cấp thánh linh sư vừa mới tấn cấp thì Ngả Tát Khắc Cốc Chủ tương đương với thực lực của trưởng lão Á Lỗ Đế Ca thủ hộ giả của Dược Thần Tháp ở bên trong Linh Dược Sư Tháp. Chết đi cho ta, dám can đảm xuất thủ đối với thành viên của Thần Diệt Cốc chúng ta, hôm nay ta liền muốn thay Bác Tư báo thù. Một tên cũng không để lại, hết thảy đánh chết. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm gào thét kinh thiên do ba gã thủ hộ trưởng lão Thần Diệt Cốc ở bên cạnh truyền ra. Ba người này sau khi Ngả Tát Khắc Cốc chủ xuất thủ cũng ngang nhiên phát động công kích. Oanh, ba đạo quang mang mang theo công kích khủng bố thoáng cái phóng thích nhắm ngay chỗ mấy người Kiệt Sâm đang đứng. Ba người này, người đầu tiên là một lão giả mặc trường bào màu đỏ, có một cái mũi ưng, một đạo vết sẹo thật dài từ mắt trái của hắn xẹt qua đôi má. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao thiêu đốt hỏa diễm, trong khoảnh khắc bộc phát ra khí tức hỏa diễm đem cả người hắn như là biến thành một mặt trời. Hỏa diễm chiến đao trong tay vung vẩy nhắm ngay ba người Kiệt Sâm bổ tới. Cách chương.